Ôn văn nho nhã, chương 49, góc truyện audio.com. Chỉ có anh mới để ý đến tôi có khi cảm thấy chính mình thực vô dụng, nhiều lúc thật không quyết đoán, nhưng hắn luôn bao dung chỗ thiếu hụt của cậu, hoàn toàn không có chút phiền chán nào với cậu. Tôi thích em, muốn em luôn ở bên cạnh tôi biết em đối với tình cảm của tôi luôn nghi ngờ nhưng không sao, tôi có thể chờ, vẫn luôn chờ cho tới khi em nguyện ý tiếp nhận tôi. Nếu rất lâu thì sao? Diệp Thiếu Cảnh nhịn không được hỏi lại. Tôi sẽ cố gắng để trở nên ưu tú hơn nữa, trở nên chói mắt hơn nữa, đủ để cho em chú ý tới tôi. Trác Thích Nhiễn thần sắc thực nghiêm túc, đây luôn là thái độ hắn dùng để đối đãi trong vấn đề tình cảm, chỉ cần hắn xác định thì sẽ kiên trì tới cùng. Tôi không thông minh tài giỏi được như anh càng trở nên ưu tú chói mắt thì trôi vĩnh viễn sẽ không có cách nào đuổi kịp anh. Diệp Thiếu Cảnh thanh âm ngày càng thấp, vậy không cần đuổi theo anh cứ như bây giờ được không? Ha, em muốn được ở bên anh. Ánh dương quang ấm áp chiếu vào phòng bệnh thuần trắng, trong không khí thoang thoảng hương vị cỏ xanh nhẹ nhẹ, khuôn mặt Trác Thích Nhiễn trong nắng sớm như tỏa hào quang lấp lánh, khóe miệng hàm tiểu ôn nhu, vươn tay gắt gao ôm lấy Diệp Thiếu Cảnh, hồi lâu đều không có buông cậu ra. Hai má Diệp Thiếu Cảnh dán vào trong, gờ ngực rộng lớn lại vô cùng ấm áp, nghe được tiếng tim hắn đồng dạng đang đập dồn dập, thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, mất tự nhiên mà đẩy hắn ra, lạ lo ngại vết thương trên vai hắn nên lại thôi. Trác Thích Nhiễn ghé sát vào bên tai cậu, hô hấp nóng rực đốt cháy vành tai mẫn cảm, thanh âm không che giấu ngữ khí mừng như điên. Mặc kệ em vì cái gì mà thay đổi suy nghĩ, anh cũng sẽ không buông em ra. Hắn nắm cằm cậu nâng lên, Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu, Trác Thích Nhiễn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi thấp thoáng tiến nhập khoang miệng ngọt ngào thật sâu mà hôn cậu, tựa hồ chỉ như vậy hôn, những bất an cùng khủng hoảng lo lắng được dằn xuống tận đáy lòng. Tâm tình hắn phập phồng, thái độ tiếp nhận tình cảm cũng thực lý trí, thậm chí chính xác tới độ sắp xếp hết mọi đường để có thể đi tới được trái tim của đối phương, nhưng riêng Diệp Thiếu Cảnh thì cậu lại không thể khống chế được như hắn, chỉ việc nghĩ tới đêm đó giá không tới câu lạc bộ thì cũng sẽ không phát sinh chuyện gì đáng sợ, nỗi lòng bình ổn lại như sóng biển thét gào. Diệp Thiếu Cảnh đáp lại nụ hôn của Trác Thích Nhiễn, không thể xác định quyết định lần này sẽ làm cuộc sống sinh hoạt của cậu có gì thay đổi, nhưng thấy Trác Thích Nhiễn từ đầu tới cuối đều rất nghiêm túc, mãnh liệt chống cự dần biến thành sợi chỉ mỏng manh yếu ớt, cậu sẽ tin tưởng thêm một lần nữa, hy vọng lựa chọn lần này sẽ không sai. Nụ hôn kia ôn nhu nhưng vẫn mang lại bá khí xâm lược, yêu say đắm mà khám phá từng ngóc ngách không bỏ qua chi tiết nào rồi lại cuốn chặt đấy đầu lưỡi của người là trêu đùa, khí tức nam tính trên người hắn vây trụ cậu, cánh tay hữu lực ôm sát thắt lưng cậu, độ cung duyên dáng vành môi đều bị hắn vẽ qua, giống như cảm thấy như vậy không đủ thân mật, bàn tay kiên định cố định sau ót cậu đầy sâu hơn nữa. Diệp Thiếu Cảnh xoang mũi chợt khe khẽ mà ngâm một tiếng. Ân, thanh âm yếu ớt tại môi răng giao triền thực mê người, Trác Thích Nhiễn tự nhiên lại có một khát vọng sâu sắc hôn sâu hơn nữa, chiếm đoạt nhiều hơn nữa, hôn cho tới khi hút hết không khí trong buồng phổi, Diệp Thiếu Cảnh mới luyến tiếc mà buông ra. Góc truyện audio.com. Thích Nhiễn, Diệp Thiếu Cảnh vất vả đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cố triền lại đây, chặt chẽ hôn cậu, nụ hôn nhiệt tình mà bá đạo nhượng cậu chống đỡ không nổi, thỉnh thoảng còn đáp lại khiêu khích của hắn. Tựa như không còn khe hở, phía sau Trác Thích Nhiễn đan tay vào mái tóc cậu, đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, vô pháp chống cự mà phải thừa nhận duy trì liên tục nụ hôn nóng bỏng kia, bàn tay vẫn ôm trọn thắt lưng không chịu yên mà sờ soạng những nơi mẫn cảm của cậu, không giấu vết mà khơi mào nhiệt độ tăng cao trong người cậu. Diệp Thiếu Cảnh hô hấp dồn dập, chỉ đơn giản hôn môi mà đã có loại ảo giác bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, những nơi bị hắn vuốt ve qua tựa hồ cũng bị lửa nóng thiêu đốt, thân thể cậu như nhũn ra mà tựa lên người Trác Thích Nhiễn. Trác Thích Nhiễn thích cậu thân mật ma ỉ lại hắn, bàn tay sát nhập mái tóc nhẹ nhàng phất qua gò má nóng bừng của cậu, thuận theo đường cong cần cổ xinh đẹp hạ thấp xuống dưới, cuối cùng chậm rãi tiếp nhập vào trong cổ áo hơi hơi mở rộng. Nơi đáy mắt hiện lên rõ ràng, Diệp Thiếu Cảnh bắt lấy tay hắn, rõ ràng cảm giác hắn đang muốn tiếp tục tiến sâu xuống, theo bản năng vặn vẹo tránh đi. Không, buông ra, ngô, cự tuyệt của cậu làm dục vọng chinh phục của Trác Thích Nhiễn tăng cao, đôi môi hồng nhuận rời đi, nhẹ nhàng ngậm vành tai mềm mại ké vào lỗ tai phả nhiệt khí tựa hồ thẩm thấu tiến nhập cậu qua từng lỗ chân lông. Anh muốn hôn em, đừng cự tuyệt anh. Tim Diệp Thiếu Cảnh đập nhanh không kiểm soát được, nụ hôn của hắn như có như không dừng bên tai cùng cần cổ, nóng bỏng, cậu thở không nổi mà ngửa cổ lên, nụ hôn để lại ấn ký trên làn da mỗi nơi nó đi qua, lại tựa như vô pháp thỏa mãn. Y phục trên người đột nhiên bị thô bạo xé toạc ra, diễm nhuận đôi môi rừng trên xương quai xanh duyên dáng, kéo dần xuống hai nụ hoa gò lên trước ngực. A, Diệp Thiếu Cảnh giãy giụa lại bị gắt gao đặt trên giường, nhiệt của Trác Thích Nhiễn phả lên trên người cậu, thân thể cường tráng nam tính nóng bỏng tới cực diềm, khí quan giống đực tràn ngập dục vọng hừng hực cọ sát đùi cậu. N49, LT in, Flash, SB Google, cách chương.